Huyền Môn Phong Thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Đồ Nguyên không nghĩ tới người kia vậy mà lại dám có ý đồ đến đánh mình. Lá gan không nhỏ, hoặc là y có bản lĩnh đặc biệt gì đó, hoặc là không có nhìn ra tu vi của mình. Hắn chậm rãi đứng lên, tay cầm sách, chắp tay sau quay đầu lại, chỉ thấy trên cồn cắt đúng là không biết từ khi nào có một người đang đứng. Người kia mặc một thân pháp bào đỏ sậm quỷ dị, nhưng mà trên mặt lại có một cái mặt nạ hồ quỷ màu trắng. Đột nhiên xuất hiện tại nơi đó, khiến người sợ hãi. Đồ Nguyên đánh giá đối phương, tại trong cảm nhận của hắn, người này giống như là một làn gió quỷ dị, tựa như vô hình, nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không tin nơi đó có một người. Nhưng mà ánh mắt lúc trước khiến Đồ Nguyên cảm thấy nóng cháy kia là ánh mắt thâm trầm ác ý, là sát ý. Ngươi muốn giết ta? Đồ Nguyên lạnh lùng hỏi. Người kia không trả lời. Đồ Nguyên tiếp tục nói. Ta với ngươi không cừu không oán. Dù sao cũng phải có cái lý do đi. Trong đêm tối, tại sa mạc chỉ có gió. Gió thổi qua làm cát nhỏ dưới chân chuyển động. Đưa thần tượng cho ta. Trong bóng tối truyền đến thanh âm của người kia, thanh âm phi thường đông cứng, và quái dị, Đồ Nguyên miễn cưỡng mới có thể nghe hiểu. Thần tượng, lúc này Đồ Nguyên mới đại khái biết là đêm qua khi mình lấy thần tượng kia ra. Tiết lộ khí tức, bị y cảm ứng được rồi. Ngươi muốn? Đồ Nguyên cất quyển sách trên tay vào, lạnh lùng nói, vậy thì tới lấy đi. Theo hắn dứt lời, người kia im hơi lặng tiếng tán nhập vào trong hư không. Nhưng mà một mảnh cát vàng bị gió thổi lên lại tại trong bầu trời hắc ám ngưng kết thành một cái người. Phát ra một tiếng hô như gió, thẳng cuốn vào linh hồn, người cát kia nhào xuống Đồ Nguyên. Dưới chân lại đồng dạng có một đoàn cát như sợi thường xoắn về phía Đồ Nguyên. Đồ Nguyên một tay chắp tại sau lưng, thuận thế lui về phía sau một bước. Nhưng mà lại tại trong nháy mắt khi gió cắt như sợi thừng kia cuốn tới thì chân hắn giơ lên đạp mạnh xuống. Đạp nguyệt trục phong bộ nhưng không phải chỉ là một loại bản lĩnh dùng để di chuyển. Đạp nguyệt trục phong tu chính là đạp trục linh khí pháp ý giữa trong cái thiên địa này. Trong nháy mắt bàn chân đạp xuống, gió cắt vô hình kia đúng là bị đạp tại dưới chân. Gió cắt dãy giụa, nhưng không cách nào cuốn lên chân hắn. Mà cơ hồ cùng lúc, tay phải hắn vẽ ra một cái vòng tròn, trong tay mạnh động linh quang, nơi đi qua, bão cát đình chỉ, trong hư vô giống như có một cái bóng đỏ sậm bị hắn kéo thẳng ra từ trong gió cát. A, trong hư không truyền đến một tiếng hét thảm, xa xa có một cái bóng đỏ sậm hiển hiện ra, một lũ hồng tơ bị Đồ Nguyên nắm trong lòng bàn tay đã bị nuốt rồi. Đồ Nguyên không sợ nhất chính là cùng người đấu pháp, mà sợ là đấu pháp khí đấu bảo, chủ yếu là do bản thân hắn cũng không có pháp bảo cường đại hộ thân. Hắn rất muốn luyện một kiện bản mạng linh bảo, nhưng vẫn chưa rảnh rỗi, cũng không biết cách luyện cụ thể, lại không có tài liệu tốt để luyện, một thanh hoàng mang kiếm cùng trấn hồn đinh trước đây đều đã mất. Hiện tại cũng chỉ có cái thất bảo như ý này, cùng một ít pháp khí bình thường. Người mặc pháp bào đỏ sậm mặt đeo quỷ hồ mặt nạ bạch sắc kia lạnh lùng nhìn chăm chú vào Đồ Nguyên. Đồ Nguyên đã có thể xác định, y không phải người, cũng không phải yêu, mà là quỷ yêu. Quỷ yêu là thể kết hợp giữa quỷ vật cùng yêu. Có nhục thân, lại hoàn toàn bất đồng với nhục thân. Đồ Nguyên nhìn, trong lòng thầm nghĩ nhiếp linh cầm nã pháp này của mình còn luyện chưa đủ mức. Vừa rồi rõ ràng có thể một cái chụp là bắt được vào trong tay. Lại để cho y chạy thoát khỏi bàn tay rồi. Chỉ móc ra được một lũ thần hồn, tuy sẽ làm y bị thương, nhưng không thể đủ khiến y chết. Về sau y còn có thể lại tới. Hơn nữa sẽ càng thêm cẩn thận. Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, cũng có tiếng la lớn. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Vị mặc đỏ sậm pháp bào mang mặt nạ quỷ hồ bạch sắc kia nhanh chóng hướng trong bóng tối cuồng lui. Tán đi như cát, cũng tại trong nháy mắt y tán đi. Trong mặt cát có một đạo bóng đen cao to thoát ra. Hai tay bao phủ hắc quang vạch vào trong hư không. Trong hắc quang lại có điểm điểm ngân sắc, nhưng hoàn toàn không đạt được. đó là Ngân Giáp Thi Mị trở về tới. Đồ Nguyên truyền một cái ý niệm tới, bảo nó thủ tại nơi đó. Bất quá, theo Phạm Tuyên Tử trở về không chỉ có mình Phạm Tuyên Tử, còn có vị nam tử cưỡi hổ cùng vị phụ nhân kia. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Phạm Tuyên Tử vòng quanh Đồ Nguyên mà nhìn. Đồ Nguyên phất phất tay, đuổi nàng qua một bên, nhìn về phía vị phụ nhân kia. Xin chào chân nhân, phụ nhân kia dịu dàng cúi đầu. Phu nhân khỏe, Đồ Nguyên thuận miệng đáp, vừa rồi nghe nơi này có tiếng kêu như nhiếp hồn, không biết chân nhân gặp phải cái gì. Phu nhân hỏi, tạ phu nhân quan tâm, bất quá là một cái tà mị trong biển cát, không tính là cái gì. Nga, vậy quấy rầy rồi, phu nhân nói xong liền hành lễ, rồi quay trở lại doanh địa rồi. Phạm Tuyên Tử ở bên cạnh thì hỏi, sư phụ, là thứ gì vậy, một con quỷ yêu. Về sau hành tẩu cẩn thận một chút, không có để tách ra một mình. Quỷ yêu này dù chưa đến cảnh giới kết đan, lại thiên phú dị thường, không thể coi thường. Đồ Nguyên nói ra, sư phụ ngươi cũng không phải là đối thủ của quỷ yêu kia sao? Đồ Nguyên trừng mắt lên, tức thì không muốn nói chuyện tiếp với nàng rồi. Hơi giận nói, ngươi đã thuộc Hoài Nam tiên sinh thuyết chưa? Phạm Tuyên Tử tức thì sụ mặt. Nàng vốn là rất thích tu hành, nằm mơ đều nghĩ tới. Nhưng mà từ khi tu hành tới nay, Đồ Nguyên luôn bảo nàng học thuộc các loại đạo kinh, khiến nàng sợ rồi. Không có, vậy còn không đi đọc đi. Nga, không qua bao lâu, trong sa mạc hắc ám mà trống trải liền vang lên âm thanh tụng kinh thanh thúy của Phạm Tuyên Tử. Phu nhân cùng nam tử kia trở lại trong doanh địa, nam tử tức giận nói ra. Người này lãnh ngạo vô cùng, tuy có tu vi, lại không đức tài, phu nhân, nếu là quỷ yêu kia đuổi theo, chỉ sợ hắn sẽ thấy chết mà không cứu. Phu nhân không có nói chuyện, mà là nhìn trong bóng tối, nói ra, cứu cùng không cứu, đó là chuyện của người khác, chúng ta không có quyền chỉ trích, nói mọi người rất tốt nghỉ ngơi đi, ngày mai còn là theo sát họ, có họ tại. Quỷ yêu kia cũng không dám quá mức tới gần. Vâng, phu nhân, bất quá, phu nhân, ngươi cảm thấy thanh âm lúc trước kia, có đúng hay không là của quỷ yêu kia vọng lại? Không rõ ràng lắm, trong cái sa mạc này nhìn như hoang vu, kỳ thực cũng là hung hiểm dị thường. Đêm tối tuy rằng cần nghỉ ngơi tốt, nhưng cũng phải chú ý an toàn. Vâng, phu nhân, nam tử lui sang một bên, nhìn hắc ám. Tại dưới chân gã có một con mãnh hổ đang nằm, đầu hổ ủi ủi vào chân gã như chó vậy, nhưng mà chủ nhân của nó cũng không để ý đến nó. Chỉ là nhìn hắc ám không biết suy nghĩ cái gì. Ngày hôm sau, một đường hành tẩu, bình an vô sự, đêm tối bình tĩnh, chỉ có trong bóng tối truyền đến tiếng Phạm Tuyên Tử tụng kinh. Ngày thứ ba y nguyên như thế, ngày thứ tư lại xảy ra chuyện, trong bóng tối sa mạc. Không biết thế nào xuất hiện một đám sa hạt, bò cạp, dày đặc chi chít, lại sa hạt không có linh trí này đối với người tu hành như Đồ Nguyên mà nói. Đương nhiên không tính cái gì, nhưng mà những sa hạt này nếu đã dám đến công kích người tu hành như hắn vậy. Chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, đó chính là phía sau chúng nó có một cái vương, yêu vương thấp nhất cũng tương đương với kim đan tu sĩ nhân loại. Sống lưng Đồ Nguyên đã hiện lên mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới mình vậy mà chui đầu vào trong sào huyệt của sa hạt lại không biết. Cách chương.